Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 519, chương 520, một cái giấm đưa tới huyết án. Diệp Lăng cuồng vọng kiếm phong một ngón tay, Huyền Lăng Tử cũng là ngẩn. Ta nói Diệp Lăng, người có phải hay không bị sợ choáng váng, hoặc giả người bị hóa điên? Ngươi là đang nói mê sảng hay là tại nói người nào? Không phải Huyền Lăng Tử không tin Diệp Lăng là uy hiếp hắn. Phải đạo Huyền Lăng Tử là ai? Đây chính là Huyền Lăng môn trưởng giáo A. Bản thân càng là thần anh sơ kỳ cái thế mạnh mẽ người. Huyền Lăng môn nhưng là Huyền Thiên Cung ở võ giới đại danh từ. Đã bao nhiêu năm, ai dám khiêu khích hắn? Những ngày qua thật cao ở trên, làm cho Huyền Lăng Tử hầu như cho là mình thành cái này võ giới chúa tể. Tùy ý hoành hành, nhưng là hôm nay lại bị Diệp Lăng chỉ vào khuôn mặt uy hiếp. Ngươi xem cái gì ở đâu xem? Lỗ tai điếc, tiểu gia ta nói chính là ngươi. Tiểu gia ta diệt Ma Vân Tông làm sao vậy? Ta hỏi ngươi cái vấn đề. Nếu như nữ nhân của ngươi bị người bắt cóc trở về muốn bái đường thành thân, ngươi có phải hay không còn phải đưa lên hạ lễ chúc mừng đâu? Huyền Lăng Tử nhất thời giận dữ. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Ta Huyền Lăng Tử nữ nhân, có ai đuổi bắt cóc trở về? Đó là miệt thị ta Huyền Lăng môn lỗi, muốn tiêu diệt cửu tộc đấy. Nhìn. Ngươi đặc biệt đều nói muốn tiêu diệt người khác cửu tộc. Tiểu gia ta diệt nhân gia một môn làm sao vậy? Cho phép ngươi thì không cho ta. Muốn án ngươi nói như vậy. Vậy trên đời này không có người tốt. Đều cái quái gì vậy là đại ma vương. Ai còn không có nghịch lân. Liền loại người như ngươi phế vật đều có. Huống người khác, Huyền Lăng Tử nhìn một cái. Mình bị Diệp Lăng cho đi vòng qua bên trong. Nhất thời mặt đen lại nghiến răng nghiến lợi. Diệp Lăng, ngươi cùng chúng ta bất đồng. Ngươi nhưng là thủ hộ giả, chấp trưởng thủ hộ ấn người. Không người nào là đức cao hy vọng lại có lòng từ bi nghi ngờ. Mà ngươi đây, một lời không hợp máu tươi ba bước, là một cái thủ hộ giả hẳn có khí độ sao? Một bên Phúc Cưu Ma cũng là gật đầu, nhãn thần âm ngoác ngoác nhìn Diệp Lăng. Hắn phúc ra hậu đài, toàn bộ đều bị tên khốn đáng chết này cho giết hết. Lúc này sự phẫn nộ của hắn đã sắp muốn không nén được. Nếu không phải là Huyền Lăng Tử nói muốn ở đạo đức cao độ lên áp đảo Diệp Lăng. Nói cái gì xuất sư nổi danh, hắn đã sớm cướp tài sản ra hỏa liền xông ra ngoài. Chặt bỏ Diệp Lăng đầu người vì hắn phúc ra báo thù rửa hận. Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi Huyền Lăng môn có tác dụng gì? Diệp Lăng giơ lên trong tay nguyên thủy kiếm thai cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn một chút Phúc Cưu Ma. Lão gia hỏa lại đặc biệt dùng ánh mắt này xem tiểu gia. Ta liền làm thịt ngươi. Vật gì vậy? Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem qua ngươi ra ra ta dáng dấp ra sao a? Vẫn là ngạc nhiên có thể đem cả nhà ngươi làm thịt rồi vĩ đại tồn tại là thế nào vĩ ngạn. Diệp Lăng lời nói cơ hồ khiến Phúc Cưu Ma bạo phát. May mà làm cho Huyền Lăng Tử gắt gao kéo lại. Chẳng qua dù vậy, đầu của hắn cũng là ong ong. Đầu óc quay cuồng. Diệp Lăng, ngươi không cần cùng bổn tọa ở chỗ này múa mép khua môi. Ta cho ngươi biết, ta Huyền Lăng môn chính là giám hộ võ giới hòa bình, thủ hộ cái này thế giới an nguy, mà ngươi thì là một cái chân chính ma đầu. Ta giết ngươi, thuận theo thiên đạo chi lý, còn có ba đại gia tộc, Trầm Diệp Thần Tam gia, các ngươi Tam gia dĩ nhiên cùng Diệp Lăng cái này đại ma đầu đồng xuất một mạch. Tham dự Ma Vân Tông diệt môn sự kiện, cũng nên thủ phạm chính xử trí. Huyền Lăng Tử vung tay lên, giống như chúa tể một dạng, trực tiếp cho mọi người định tội. Diệp Lăng nhất thời cười lên ha hả, tiểu gia ta thật phục, ngươi đặc biệt là thủ hộ an nguy. Ta xem ngươi và trong thế tục những thứ kia nhận hối lộ tài phán không sai biệt lắm. chẳng qua tiểu gia ta chính là không phục. Huyền Lăng Môn thì như thế nào? Huyệt Thiên Cung thì như thế nào? Nếu muốn cầm tiểu gia ta đầu người, cứ tới, bất quá ta nghĩ cái này hậu quả, các người ai cũng khiêng không đứng dậy. Diệp Lăng cười ha ha, giọng nói kiêu ngạo, cái gì phá Huyền Thiên Cung, cái gì Huyền Lăng Môn, muốn bắt hắn Diệp Lăng đầu người, chỉ bằng bọn họ những thứ này hai năm chân gì đó. Thật đúng là không xứng. Huyền Lăng Tử nhất thời giận dữ. Diệp Lăng, miệng ngươi ra cuồng ngôn, cũng dám vu tội Huyền Thiên Cung. Ngươi biết không biết đây là tội lớn, hẳn phải chết tội. Ngươi đặc biệt đừng nói chuyện. Tiểu gia ta nghe ngươi nói chuyện liền cái mông ngứa ngáy. Phiền hoảng sợ, ngươi đến cùng có gọi hay không? Muốn đánh liền nhanh tới đây tặng đầu ngươi. Không đánh lời nói liền cút nhanh lên con bê. Đỡ phải tiểu gia ta cùng ngươi phế nước bọt. Ngươi như thế cái chết nhân yêu. Nhị bì mặt đồ đạc. Ngươi đại gia. Huyền Lăng Tử khuôn mặt sắc như gan heo một dạng. Nghiến răng nghiến lợi. Chỉ vào Diệp Lăng điên cuồng hét lên. Ngươi đặc biệt mắng ai? Người nào tiếp lời ta liền mắng người nào? Ngươi đại gia. Ngươi đại gia. Diệp Lăng bổn tọa nói cho ngươi biết. Ngươi nếu như còn dám mắng ta một câu, ta đặc biệt mang đại quân giết cả nhà ngươi. Thôi đi, tiểu gia ta là sợ lớn. Ta không chửi ngươi liền không giết cả nhà của ta rồi hả? Ngươi một cái đầu dứa, ưng ngưng nhãn, theo trong bụng mẹ sanh ra được chính là bị người khác mắng. Mau mang ngươi đại bộ đội cút ngay. Tiểu gia ta bố thí ngươi ít tiền, còn có thể đuổi lên hai đường ô tô, nếu không ngươi cũng chính là bước đi trở về hàng xác. Ồ đúng, ta đặc biệt còn đã quên, cái này võ giới không có ô tô, vậy hai chân đi chứ. Phản chính loại người như ngươi phế vật cũng chỉ có bước đi mới có thể hiển hiện chính mình sinh tồn ý nghĩa. Ngươi đại gia. Diệp Lăng nhún vai, cùng mình chơi miệng, ta đặc biệt đùa chơi chết ngươi là tên khốn kiếp. Sinh tử không có cái kia gì đồ đạc. Huyền Lăng Tử choáng váng, đều nhanh điên rồi, đầu ông ông, hai tay không khỏi lôi xé tóc, nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng đều có bọt mép phun. Diệp Lăng, mẹ nhà nó ngươi đại gia, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đại gia, phốp phốp. Huyền Lăng Tử tức giận vô cùng công tâm, đột nhiên xoạch một tiếng thả cái rắm. Diệp Lăng nhất thời trợn to con mắt, chỉ vào có chút lúng túng Huyền Lăng Tử. Huyền Lăng Tử, ngươi thật là ác độc tâm a. Tiểu gia ta đặc biệt nghĩ đến ngươi là một quân tử đây. Không nghĩ tới ngươi cũng là một hỗn đản a. Một lời không hợp liền dám trong tàng chứa chất độc gì đó. Xì, lần này, Diệp Lăng thân thể phía sau nhân đều là cười vang đứng lên. Cái này Diệp Lăng miệng cũng là quá độc ác. Cái này Huyền Lăng Tử cũng liền tu vi mạnh một chút. Nếu như là người thường, chỉ sợ sớm đã bị chửi chết rồi. Ấy ra ra, Diệp Lăng, ngươi dám vu hãm bổn tọa, bắt ngươi đầu để tế điện bổn tọa uy danh. Oanh, Huyền Lăng Tử hoàn toàn không nhịn được, chuẩn bị phóng lên cao. Loại đau khổ này người khác là không lãnh hội được a. Hắn đời này cũng không muốn thử nữa. Nhưng vào lúc này, một bên Phúc Cưu Ma dĩ nhiên mặt đen lại kéo hắn lại. Huyền Lăng Tử, muốn vững vàng, không phải muốn sư xuất hữu danh sao? Người đây nếu như đánh ra, người khác hỏi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói là người thả cái rắm sau đó đánh liền bắt đi? Phúc Cưu Ma chậm rãi đạo, Huyền Lăng Tử đều ngu, trợn to con mắt, cái quái gì vậy? Đáng chết này lão già kia ý niệm này đều là nghĩ như thế nào tới? Diệp Lăng nhất thời cười ha ha, tấm tắc, vẫn là vị lão huynh này hiểu chuyện. Không tệ không tệ, bởi vì thả cái dám đánh nhau. Ha ha, lý do tốt, ta đi mẹ nó, đều cho bổn tọa xong. Ta muốn đem Diệp Lăng cả người đầu khớp xương đều cho nghiền nát. Huyền Lăng Tử điên cuồng giống to hơn. đều lúc này, còn cái quái gì vậy, nói chuyện gì đạo lý, đem trước mắt Diệp Lăng giết đi, mới là trọng yếu nhất. Phúc Cừu mà nghiến răng nghiến lợi, lúc này ngươi biết nỗi thống khổ của ta rồi hả? Còn sư xuất hữu danh, đạo đức cao độ áp chế, lúc này vừa vặn, trở thành chê cười. Hưu, Huyền Lăng Tử di chuyển, thân thể phóng lên cao, góc áo phần phật mà phát động, trong con người sát cơ không ngờ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.